Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079. Chương 1079. Sự kết thúc của một thời đại. Ở xế chiều hôm đó 3 điểm, MU toàn đội vừa mới hoàn thành rồi trong phòng chiến thuật phân tích giảng giải. Cái này loại công tác bình thường đều là từ Scone để hoàn thành. Hắn so sánh thi đấu lý giải cũng là thế giới cấp. Cho nên mỗi lần chiến thuật phân tích thời điểm, các cầu thủ đều đối Scone lời bình được ích lợi không nhỏ. Lần này chiến thuật phân tích chương trình học dùng là Champions League vòng tứ kết Bayern giao đấu Man City tranh tài. Scone đối Real chiến thuật tiến hành rồi tính nhắm vào phân tích. Nhất là Bayern chiến thuật đấu Pháp, cùng với đối Man City thành công khắc chế, đều nói rõ chi tiết rõ. Phân tích sau khi kết thúc, các cầu thủ rời đi video phân tích phòng, trở về sân huấn luyện, nghỉ ngơi sau 15 phút, sẽ tiến hành định vị bóng huấn luyện. Scone vừa định TV, Kim Tiger ngăn cản hắn. Paul, trước chớ đóng TV, hiện tại nhanh 3 điểm rồi. Vừa vặn nhìn xem Wenger buổi họp báo tin tức, dù sao các cầu thủ cũng đang nghỉ ngơi. Chúng ta vậy nghỉ ngơi một hồi mà, Scone có chút không hiểu. Vì cái gì Kim Tiger sẽ đối với Wenger buổi họp báo tin tức cảm thấy hứng thú như vậy? Phi lần một bộ ta biết đến biểu lộ, đắc ý đố Scone nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta lập tức liền muốn nghênh đón theo Arsenal Cup FA vòng bán kết rồi. Tiger khẳng định là dự định trước giờ nhìn xem Wenger có cái gì cử động. Scone vẫn là không hiểu. Wenger lần này buổi họp báo tin tức là bởi vì cùng Monaco rút đến rồi UEFA Europa League vòng bán kết đối thủ. Theo quốc nội tranh tài không có quan hệ gì à? Cái này có thể nhìn ra cái gì tới? Lúc này Kim Tiger lắc lắc đầu. Lần này buổi họp báo cũng không bình thường. Hơn nữa theo Monaco không có quan hệ gì, dựa vào đến từ hậu thế ký ức, Kim Tiger hết sức rõ ràng sẽ xảy ra cái gì. Scone cùng Phelan bán tín bán nghi, hai cái người cũng đều ngồi xuống, cùng một chỗ quan sát buổi họp báo tin tức. Hôm nay là 2018 năm ngày 20 tháng 4. Lúc này ở hiện trường buổi họp báo, Wenger đúng giờ đi tới. Hắn giống nhau thường ngày, ngồi ở chính giữa, mà bên cạnh hắn ngồi lấy là Kroen, Arsenal lớn nhất cổ đông, dưới đài phóng viên không ít, xem ra Wenger lực ảnh hưởng vẫn là đỉnh cấp. Buổi họp báo tin tức đúng giờ bắt đầu, lần này không có những người khác nói chuyện, không có lời nói khách sáo. Wenger tiếp lời ống, chậm rãi nói tới. 1996 năm ngày 30 tháng 9, ta gia nhập Arsenal câu lạc bộ, đến nay đã có 22 năm. Ở ta gia nhập Arsenal thời điểm, ta đã từng huyễn tưởng qua tốt đẹp tương lai, nhưng ta là một cái bảo thủ người. Ta lúc ấy thật không nghĩ đến, mình có thể dẫn đầu Arsenal thắng được nhiều như vậy quán quân, nhiều như vậy thắng lợi. Chúng ta đã từng khai sáng một cái nghệ thuật bóng đá thời đại. Arsenal bên trong cũng đi ra rồi rất nhiều thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Đoạn này năm tháng là ta sinh mệnh bên trong quý giá nhất tài phú. Nghe được Wenger những lời này, dưới đài các phóng viên có chút sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Wenger tại sao phải nói ra những lời này? Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Lúc này bọn họ trong lòng đều có chút dự cảm có lẽ phải có việc lớn xảy ra rồi. Làm vì ở bóng đá một đường đưa tin nhiều năm các phóng viên. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, là một tên huấn luyện viên chính nói ra lời này thời điểm. Khả năng liền mang ý nghĩa một ít chuyện sắp xảy ra. Wenger dừng lại một lát, môi hắn không động, rốt cục nói ra câu kia khó mà ra miệng lời nói. Đi qua suy nghĩ tỉ mỉ đồng thời cùng câu lạc bộ thảo luận qua sau. Ta cảm thấy là thời điểm ở bản trận đấu mùa giải sau khi kết thúc rời đi đội bóng rồi. Ta rất vinh hạnh có thể vì câu lạc bộ phục vụ nhiều như vậy năm. ta lấy toàn bộ hứa hẹn cùng thành tín dạy học chi này đội bóng. Ta nghĩ cảm tạ tất cả mọi người, cầu thủ, ban giám đốc, vẫn còn fan hâm mộ, là bọn hắn để cái này nhà câu lạc bộ trở nên đặc biệt. Ta hy vọng fan hâm mộ bóng đá có thể ở đội bóng sau lưng ủng hộ bọn họ hướng đi đỉnh phong. Để tất cả yêu Arsenal người đều có thể chú ý đến chi này đội bóng giá trị. Ta yêu cùng ủng hộ mãi mãi cũng ở, làm Wenger sau khi nói xong những lời này. Kroet tiếp nhận rồi microphone. Đây là chúng ta xử lý phong trào thể dục thể thao đến nay thời khắc gian nan nhất một trong. Wenger là rất cao trình độ chủ soái. Tất cả yêu Arsenal người cùng tất cả yêu bóng đá người đều nên đối với hắn bảo trì kính ý. Hắn thông qua chính mình đối bóng đá lý giải, cải biến Arsenal cùng nước Anh bóng đá định nghĩa. Chúng ta hy vọng toàn cầu Arsenal fan hâm mộ đều có thể cho Arsenal trong lịch sử nhất nhân vật vĩ đại một trong vốn có ca ngợi. Groen những lời này, tất cả mọi người cơ hồ đều không có nghe được. Giờ phút này bất luận là Arsenal fan hâm mộ, vẫn là những người khác, ánh mắt tất cả đều tụ tập ở Wenger trên mặt. 68 tuổi Wenger liền ngồi ở chỗ đó. Trên mặt hắn y nguyên lộ ra ra nho nhã cùng bình thản. Cơ hồ trước mặt phát sinh sự tình hết thảy như thường. Hắn vẫn là cái kia giáo sư, nhưng chúng ta đã không phải là cái kia chúng ta. Kim Tiger não bên trong đột nhiên hiển hiện ra một đoạn như vậy lời nói. Hắn trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều sự tình của quá khứ. Hắn nhớ tới mới tới Arsenal lúc cái kia khí phách phấn chấn mà tuổi trẻ khuôn mặt tươi cười. Hắn nhớ tới cái kia thần kỳ trận đấu mùa giải. Wenger thống lĩnh Arsenal sáng tạo ra thi đấu vòng tròn không bại thần cấp. Hắn nhớ tới những cái kia năm MU cùng Arsenal giao thế tranh quán quân. Wenger cùng Ferguson tranh nhau chiếu rọi Anh sân bóng. Hắn nhớ tới bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ nước Anh thế mà thổi lên nghệ thuật bóng đá gió lốc. Nhiều năm về sau lần nữa hồi tưởng, đó thật là một cái thần kỳ thời đại. Mà từ đó về sau, Arsenal cũng dần dần hướng đi rồi xuống dốc đường. Không có tiền mua người mà hàng năm bán đội trưởng, vì rồi xây sân bóng mới mà nắm chặt lưng quần mang. Cái kia vừa đến tháng 2 liền bắt đầu sập bàn ma chú. Vẫn còn cái kia bị dân mạng đùa giỡn thật lâu, tranh bốn cuồng ma, xưng hào. Có lẽ tất cả mọi người đã từng dự liệu được một ngày này. Nhưng là làm một ngày này đến thời điểm, vẫn là làm cho người trở tay không kịp. Tinh thần chán nản, Arsenal từng đi ra rất nhiều nổi tiếng nhân vật. Henry, Pires, Fabregas, Van Persie, những tên này đều là FIFA đàn vang làm nhân vật. Bọn họ đều là Wenger dưới tay ái tướng, nhưng là làm chúng ta nhắc lên Arsenal thời điểm, rất nhiều người đầu tiên nhớ tới đến vẫn là Wenger. Wenger chính là Arsenal, Arsenal chính là Wenger. Ở Ferguson tước sĩ về hưu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Wenger cũng sẽ dọc theo Ferguson bước chân, sống quãng đời còn lại anh, trở thành một đời truyền kỳ. Nhưng là không nghĩ tới, 22 năm Arsenal thời gian, cuối cùng vẫn là sắp sẽ vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Liền như là một đôi người yêu sắp sẽ chia tay, hai bên ai cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, đau thấu tim gan. Wenger rời đi, không chỉ có là hắn cùng Arsenal chia tay, mà là hắn cùng tất cả Arsenal fan hâm mộ, tất cả Premier League fan hâm mộ. Thậm chí là tất cả yêu quý bóng đá người, một lần thống khổ ly biệt. Chờ đến mùa giải tiếp theo thời điểm, Arsenal huấn luyện viên chỗ trên không có giáo sư bóng người. The Gunner vẫn là chi kia The Gunner sao? Như chuyện cách trải qua năm, người ta gặp lại lần nữa. Chúng ta đem thế nào đối mặt? Lấy nước mắt, lấy trầm mặc. Kim Tiger đứng dậy, đưa tay đóng lại TV. Trong phòng lâm vào một trận trầm mặc, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó trời u ám, tựa hồ có bão tố đột kích dấu hiệu.